ngút trời, quyển 1 chương 64-2, khe sâu bí mật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit Linh Vũ ạ. Hinh Viêm cười, giữ chặt tay Hà Hy Nguyên, vậy thì đa tạ các vị. Nói xong tiến về phía trước đến chỗ đám người liếc mắt nhìn một lượt nói. Không biết là vị nào cam đoan an toàn của ta cùng huynh trưởng. Nếu cô nương là người đi theo Dịch gia chủ chúng ta đương nhiên nhất định sẽ bảo hộ. Trong đám người có người tựa tiếu phi tiếu nói xong cả đám người cùng phụ họa, xem ra ý kiến thực là nhất trí. Hạ Hinh Viêm lôi kéo Hà Hy Nguyên bất đắc dĩ hướng đến Dịch Cẩn Minh. Dịch bá bá, xem ra ta còn phải đi tiếp cùng mọi người vào trong đi dạo. Tốt lắm, đi thôi, như vậy vào trong nên cẩn thận một chút. Dịch Cẩn Minh mỉm cười nói, trên mặt ẩn một chút lo lắng. Các đại gia tộc khác thấy Hạ Hinh Viêm đi theo tất cả đều thở phào một hơi, tiếp tục xuất phát. Nhưng mà lúc này tình huống có phần quỷ dị, đám người đi theo chỉ dẫn của đoàn người Dịch ra. Trong khe sâu có vô số lỗi rẽ, mỗi lẫn đến đoạn rẽ, Dịch Cẩn Minh đều lo lắng nhìn qua Hạ Hinh Viêm, nhưng biểu hiện của hắn rất kín đáo, hầu như không nhìn ra được. Nhưng đi theo đằng sau toàn là gia chủ của các đại gia tộc, mấy lão già này sống đã thành tinh, sao có thể không nhìn ra biểu hiện của Dịch Cẩn Minh. Trong lúc mọi người bị dẫn đi lòng vòng đến mức choáng váng, Dịch Cẩn Minh bỗng cho dừng lại. Vài tùy tùng bên người Dịch Cẩn Minh nhanh chóng lấy ra vài cái bọc nhỏ được chuẩn bị sẵn, rắc mạnh vài cái, một mùi hương hoa mai thoang thoảng xuất hiện hòa vào trong không khí. Nháy mắt đám người đều bị hương thơm kỳ lạ bao bọc, trên người đều bị nhiễm mùi. Dịch Cẩn Minh, ngươi làm cái gì vậy? Có người ý thức được tình huống không đúng, lập tức lớn tiếng quát. Làm gì, đương nhiên là dụ linh thú tới. Dịch Cẩn Minh không nhanh không chậm nói. Ngươi đem linh thú dụ tới đây, chẳng nhẽ ngươi có thể bắt sống được sao? Lập tức có người nghi ngờ hỏi, kế hoạch ban đầu của họ vốn không phải như vậy. Mọi người ban đầu bàn bạc để Dịch Cẩn Minh dẫn đường vì hắn thông thuộc nơi này, rồi cùng nhau lập bẫy bắt linh thú. Dịch Cẩn Minh, ngươi đổi ý sao? Nguyên lai ngươi cũng muốn có được linh thú kia. Có người khinh thường cười lạnh, ta biết mà, hắn nói ra tin tức linh thú vốn không có ý tốt. Ngươi chính là người phát ra tin tức linh thú đi. Bên cạnh có người hướng Hạ Hinh Viêm nói, lời này truyền vào trong tai nàng, khiến nàng hiểu ra toàn bộ kế hoạch của Dịch Cẩn Minh. Chắc hẳn tin tức về linh thú là do Dịch Cẩn Minh truyền ra, về phần chân thật của tin tức hẳn là do Dịch Cẩn Minh bịa đặt. Chính là trùng hợp gặp nàng nên mới đập nên người nàng, dự tính hẳn đã vốn có sẵn từ trước. Các vị, bên trong tuyệt đối là có linh thú, nhưng là, Dịch Cẩn Minh đảo ánh mắt châm chọc qua mấy gia tộc. Các ngươi có năng lực lấy hay không thôi? Ngươi có ý gì, cùng hắn nói lời vô nghĩa làm gì, hắn lừa chúng ta, mọi người trước đem hắn bắt lại. Trong lúc mọi người đang chửi bậy, định động thủ trong khe sâu đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân hỗn độn. Nói là tiếng bước chân nhưng là tiếng dã thú chạy thì đúng hơn. Một đám vừa rồi còn kêu gào, hiện tại toàn bộ đều ngây ngẩn, mặt trắng như tờ giấy, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm vào một mảng cát bụi nổi lên trong khe sâu. Cát bụi quay cuồng, như một đợt sóng nhanh chóng hướng chỗ bọn họ ập đến. Đàn linh thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không biết là ai thê lương kêu thảm một tiếng, giọng nói bởi vì hoảng sợ vô cùng chói tai, như mũi kim đâm vào tai mọi người đến phát đau. Dịch Cẩn Minh, ngươi muốn giết hết người nơi này, không nhìn tình huống xảy ra bên kia, Hạ Hinh Viêm chấn định hỏi Dịch Cẩn Minh. Đúng vậy, Dịch Cẩn Minh kinh ngạc nhìn Hạ Hinh Viêm, nàng thế nhưng lại không sợ đàn linh thú sắp đến. Dịch Cẩn Minh, lão tử giết ngươi. Hạ Hinh Viêm bình tĩnh, nhưng mà người các gia tộc khác đều đã mất hết lý trí rồi. Dịch Cẩn Minh muốn lấy mạng bọn họ, giờ bọn họ mà còn cùng hắn khách khí thì đúng là đầu bị nước vào. Có người phóng ra linh lực phóng với chỗ Dịch Cẩn Minh. Tùy tùng bên người Dịch Cẩn Minh cũng phải kẻ đầu đường xó chợ, không cần Dịch Cẩn Minh ra lệnh trực tiếp ngăn cản người lao đến. Cái gì mà bên trong có kỳ chân dị bảo, Dịch Cẩn Minh ngươi dám lừa lão tử. Nói lời vô nghĩa cùng hắn làm gì, giết hắn. Có người thuộc trường phái hành động, nói cùng không thèm nói, trực tiếp động thủ. Đương nhiên cũng có người bình tĩnh suy tính tình hình, hiện tại cần phải đối phó với đàn linh thú trước, lo thoát thân trước Dịch Cẩn Minh để sau. Còn mạng thì sau này báo thù vẫn chưa muộn, nhanh chóng tìm đường lui chính là bọn họ nhanh, linh thú còn nhanh hơn. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thậm chí âm cuối còn chưa phát ra đầu đã bị ngoạm mất. Đàn linh thú như phát điên tấn công đám người, động tác cự nhanh. Trong thời gian ngắn người cùng linh thú lao vào hỗn chiến, các loại màu sắc linh lực bất đồng cùng nhau lóe sáng. Linh thú cũng không yếu thế, liên tiếp công kích, đám linh thú này điên rồi sao? Một trưởng lão của một gia tộc nào đó một bên vừa công kích một bên mắng. Đám linh thú như không muốn sống, liều chết công kích thậm chí không tránh né linh lực công kích trực tiếp dùng một mạng đổi một mạng liều chết đánh. Linh thú có thể liều mạng công kích nhưng là mấy người trong gia tộc không muốn cùng đám linh thú liều mạng. Đành phải dưới sự bảo vệ của tùy tùng, tránh trái, tránh phải, gắng gượng bảo toàn lực lượng. Vì sao người của Dịch gia không bị công kích, không biết là ai tại thời điểm sống chết còn rảnh rỗi đi quan tâm chuyện người khác. Chẳng qua là lời này có tác dụng, mọi người bị câu này hấp dẫn, ánh mắt chuyển hướng tập trung lên đội ngũ đám người Dịch gia. Vừa nhìn đến thiếu chút nữa tức chết, cách chương.